Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Tiểu tổ tông, ngoan a, có thể mau xuống dưới, đừng cào. Vương mẹ tiến lên, muốn trấn an tiểu nãi miêu. Còn như vậy đi xuống, bị cao Lục Y Y khẳng định sẽ không bỏ qua tiểu miêu. Lục Y Y chịu đựng đau, sau vương mẹ mau một bước giơ tay bắt được nãi miêu. Nàng bóp nãi miêu hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Cả giận nói, người này chỉ chết miêu, cũng dám cao ta. Lục Y Y lực đạo rất lớn, như vậy thế nhưng là một chút cũng chưa lưu lực, như vậy tiểu nhân miêu bị nện xuống đi. Bất tử cũng trọng thương, sơ bạch bị ném văng ra khi, một chút đều không lo lắng. Động vật họ mèo nhanh nhạy mềm mại thân thể đủ để cho nó ở không trung phiên cái thân. Hoàn mỹ rơi xuống đất, tuyệt đối thương không đến một cây mao. Bất quá ở bị tạp đi ra ngoài nháy mắt, nó nghe được quen thuộc tiếng bước chân, là Lục Niên. Vì thế, vừa mới còn hung tàn bá đạo tiểu nãi miêu điều chỉnh hạ tư thế. Lấy một loại người ngoài thoạt nhìn thảm thiết vô cùng, kỳ thật đánh rắm không có bộ dáng nện ở trên mặt đất. Nằm liệt thành một chương miêu bánh, còn không quên lôi kéo nó kiều nộn giọng nói. Thê lương, miêu ngao, một tiếng. Sao chương 9, sơ bạch. Lục Niên lãnh đạm thanh tuyến ở cửa vang lên, mang theo một tia run rẩy. Hắn bước nhanh đi đến tiểu nãi miêu trước mặt, duỗi tay chạm chạm nó lông xù xù đầu. Không có dám di động nó. Tiểu nãi miêu dương mắt, hữu khí vô lực miêu, một tiếng. Lưu viên miêu đồng ngập nước, như là mau khóc. Lục Niên một chút luống cuống tay chân. Hắn móc di động ra trực tiếp đánh cấp gia đình bác sĩ. Kia đầu gia đình bác sĩ mới vừa tan tầm, nhận được lão bản điện thoại. Nội dung vẫn là như thế nào cứu vớt một con bị quăng ngã nãi miêu. Xét thấy tao điểm quá nhiều, gia đình bác sĩ một bên bay nhanh ra cửa chạy tới Lục gia. Một bên dùng điện thoại điều khiển từ xa Lục đại thiếu làm bước đầu cấp cứu. Lục Niên ấn bác sĩ chỉ điểm tận lực không lộn xộn sơ bạch. Đem nó phủng đến trên giường. Toàn bộ quá trình hắn không có xem Lục Y Y các nàng liếc mắt một cái. Kia hai tỷ muội còn có mang đến tài xế đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Cũng không dám đi, im ắng đứng, chờ gia đình bác sĩ chạy tới. Tiếp nhận xử lý tiểu nãi miêu sau. Lục Niên mới mặt âm trầm xoay người. Bắt lấy Lục Y Y thủ đoạn, là này chỉ tay quăng ngã. A, Niên ca, ta sai rồi. Lục Y Y nước mắt rầm một chút liền xuống dưới. Bị Lục Niên nắm lấy thủ đoạn phảng phất mau bẻ gãy. Truy tâm đến xương đau, nàng cả người đều bắt đầu run. Là đau, cũng là sợ, nàng ca Lục Mạc là chỉ ở sau Lục Niên thiên tài. Lục Niên 18 tuổi sau mắt thấy càng ngày càng hư nhược rồi. Lục nhị gia muốn phủng nàng ca thượng vị, nhà nàng trên dưới đều nghĩ, này Lục gia, sớm muộn gì đều là của các nàng, kia Lục Niên, bất quá là cái sống không được mấy năm mà ố mân ni nhưng chỉ có chính diện đối thượng Lục Niên khi, mới biết được vì cái gì Lục Niên sẽ bị xưng là Lục gia từ trước tới nay cường đại nhất người thừa kế. Loại này khủng bố cảm giác áp bách, làm nàng thở không nổi, mồ hôi lạnh ứa ra. Vương mẹ cùng tài xế sắc mặt cũng rất khó xem, dọa không dám mở miệng, bọn họ tuy rằng không phải nguyên nhân chính, cũng là gián tiếp tạo thành việc này. Một mảnh trầm mặc chung, thấy Lục Y Y khóc hung, đều nức nở đánh cách cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm. Lục Quân căng ra đầu, nhút nhát sợ sệt mở miệng, Niên ca, Y Y thì không phải cố ý. Bung ra nàng đi, Lục Niên liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt nhàn nhạt, lại làm Lục Quân nháy mắt câm miệng, nàng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo hãn không ngừng ra bên ngoài mạo. Lục Niên nắm chặt chạm đất Y Y tay hướng lên trên vừa lật. Một cái dùng sức đem tay nàng cổ tay phiên chiết qua đi. Lục Y Y kêu thảm thiết một tiếng, che lại thủ đoạn ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng khóc kêu. Tay của ta cổ tay. Ta đau quá a. Lục Quân cùng mặt khác mấy người đều bị một màn này dọa choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới Lục Niên xuống tay sẽ như vậy tàn nhẫn. Lục Y Y chính là hắn đường muội, lại là cái nũng nịu nữ hài, trực tiếp bẻ gãy Lục Y Y thủ đoạn, này phải có nhiều đau, ngay cả trên giường giả chết tiểu nãi miêu đều ngây ngẩn cả người. Sơ Bạch mở to lưu viên miêu đồng, nhìn chằm chằm Lục Y Y bị phiên chết tay, phạt nhìn đau quá bộ dáng, sợ tới mức nó chạy nhanh liếm liếm chính mình móng vuốt. Gia đình bác sĩ duỗi tay đem nó đầu ninh trở về. Lấy ánh mắt ý bảo, muốn giả chết liền trăng rốt cuộc, chuyên nghiệp một chút, tiểu nãi miêu tò mò nhìn thoáng qua bác sĩ. Người này xem ra là Lục đại thiếu tử chung, phát hiện nó là trăng đều không tính toán vạch trần. Bác sĩ câu môi, cho nó một cái trấn an cười. Đối với tiểu nãi miêu sự, làm Lục niên tư nhân bác sĩ, hắn biết đến so những người khác nhiều một ít. Đừng nói này chỉ nãi miêu là cùng Lục đại thiếu kết mệnh khế á loại nhân loại. Liền tính kia chỉ là chỉ sủng vật miêu, dám quăng ngã Lục đại thiếu miêu, thật là sống đủ rồi. Lục niên ra tay khiển trách Lục Y Y, bác sĩ cảm thấy đại khoái nhân tâm ân đi Lục Y Y kia nữ nhân. Ỷ vào Lục Mạc tên tuổi, bãi chủ nhân ra tư thái, ngay cả hắn đều bị coi như hạ nhân quát mắng. Hắn đỉnh Đế Đô Đại học y học tiến sĩ bằng cấp, du học tinh anh phân tử, lãnh chính là Lục đại thiếu tiền lương. Hạ nhân ngươi muội a, lại không phải cổ đại, bãi cái gì quý tộc phổ. Bác sĩ tâm tình sung sướng cấp tiểu nãi miêu truyền băng vải, còn thấp giọng nhẹ hống, ngoan, đừng dãy giụa, đây là vì ngươi hảo, trang bệnh nhân liền phải làm nguyên bộ chức nghiệp tinh thần lấy ra tới. Tiểu nãi miêu nghĩ đến kia bị sống sờ sờ bẻ gãy thủ đoạn. Nó quyết đoán nằm yên tùy ý băng vải ở trên người chiền một vòng lại một vòng. Lục Y Y còn ở kêu thảm thiết, mặt khác mấy người sắc mặt trắng bệch, Lục Niên lại không để ý bọn họ, cúi đầu nhìn trên mặt đất che lại thủ đoạn kêu rên Lục Y Y. Cười nói, đau sao, hẳn là không như vậy đau đi, mới chết ngươi một cái cổ tay mà thôi. Ngươi chính là quăng ngã ta toàn bộ miêu. Lục Y Y cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Niên, như là từ hôm nay mới nhận thức hắn giống nhau. Lục Niên là an tĩnh lãnh đạm, luôn là một người ngốc tại Lục gia đại trạch, thân thể không tốt thiên tài. Cơ hồ không có người gặp qua hắn có cái gì kịch liệt cảm xúc. Nhưng, trước mắt người kia là ai? Lục Niên thậm chí đang cười. Kia tươi cười xứng với hắn hoàn mỹ ngũ quan rất đẹp. Nhưng giờ phút này Lục Y Y chỉ cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ bị phụng trong lòng bàn tay lớn lên nàng, chưa bao giờ gặp qua làm nàng như thế sợ hãi người. Nàng cả người run rẩy vẫn luôn không đình, run run rẩy rẩy nghĩ muốn chạy nhanh rời đi. Lần này cứ như vậy tính, Lục Niên trên cao nhìn xuống nhìn Lục Y Y. Gần từng chữ một nói. Về sau, đừng lại đụng vào ta miêu, nếu không, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả, đã hiểu sao? Lục Y Y sắc mặt đã không thể nhìn, nàng che lại thủ đoạn, nước mắt và nước mũi đan xen gật đầu. Ta đã biết. Lục Niên tầm mắt chuyển qua mặt khác mấy người trên người. Vương mẹ bất an hoạt động, Lục Quân cùng tài xế sắc mặt xanh trắng, liền ở Lục Quân cho rằng Lục Niên cũng sẽ khiển trách nàng khi. Lục Niên mở miệng làm cho bọn họ đem Lục Y Y mang đi. Theo sau lãnh đạm làm vương mẹ cũng đi xuống. Lục Quân cùng tài xế giá khởi Lục Y Y, bay nhanh rời đi. Vương mẹ thấp thỏm bất an cũng lui xuống. Tổng cảm thấy chính mình ở Lục gia làm không dài. Sao Lục đại thiếu trung quan nhất nộ vì nãi miêu. Này động tĩnh nháo đến có điểm đại. Không đến nửa ngày, toàn bộ Lục gia trên dưới. Liền dòng bên đều đã biết, Lục Y Y tới cửa quăng ngã Lục đại thiếu miêu, kết quả bị bẻ gãy thủ đoạn, kia thương không ba tháng căn bản hảo không được, một ít khó chịu Lục Y Y ngày thương tác phong người. Vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, một khác chút tâm tư thâm trầm tắc cân nhắc, Lục đại thiếu đây là thật sự đau lòng miêu, chỉ sợ không phải đâu, đây là mượn từ miêu sự, gõ Lục Y Y nhà bọn họ đâu. Đừng tưởng rằng có cái Lục Mạc liền có thể không kiêng nể gì. Hắn Lục Niên còn chưa có chết đâu. Những người này lại hướng chỗ sâu trong nghĩ nghĩ. Lục đại thiếu làm ra này vừa ra, là chính hẳn ý tứ, vẫn là lục gia chủ bày mưu đặt kế. Nếu là lục gia chủ bày mưu đặt kế, kia lục gia chủ nhằm vào chính là lục mạc, vẫn là lục mạc sau lưng lục nhị gia. Trong lúc nhất thời, nhân tâm di động, sao lục y y về đến nhà, ở cha mẹ huynh trưởng đau lòng trấn an chung, dần dần đi ra ở lục niên trước mặt sợ hãi sợ hãi. Nàng khóc hoa lê mang nước mắt, bắt lấy ca ca tay, làm ca ca thế nàng báo thù, lục mẫu đau lòng nữ nhi, chính mình không có gì bản lĩnh, ỷ vào nhi tử năng lực cường, mấy năm nay liền cúi đầu khom lưng đều đã quên, nàng hồng mắt cũng gào thét, lục niên thật là tàn nhẫn, liền thân thích đều xuống tay như vậy trọng, hắn cái kia mà ốm như thế nào không còn sớm điểm chết đâu. Quay đầu thấy đứng ở một bên lục quân, lục mẫu đầy mình hỏa đều hướng nàng phát tiết ra ngoài. Ngươi là người chết à, cứ như vậy nhìn lục niên ngược đãi tỉ tỉ ngươi, ngươi liền sẽ không đi lên chắn một chắn sao? Lục quân bị nàng hoảng sợ, nhút nhát sợ sệt nói, ta chắn, chính là, ngươi chắn cái gì, ngươi nếu là thật sự chắn, y y sao có thể thương như vậy trọng? Lục mẫu căn bản không nghe nàng cãi lại, tức giận mắng, lục quân hốc mắt đỏ, nước mắt hàm ở hốc mắt, muốn rớt không xong, lục mạc nhìn không được, hắn tiến lên một bước ôm ôm mẫu thân, hảo, mẹ, hiện tại nói này đó đều là nhàn, đừng tức giận, sinh khí thương gan, lục mẫu bị nhi tử trấn an xuống dưới. Nhìn đến lục y y thủ đoạn, lại bắt đầu gạt lệ. Lục phụ vẫn luôn chờ các nàng nháo xong rồi, mới mở miệng, gần nhất đều an phận một chút, cũng đừng đi tìm lục niên sự ba. Lục mạc kinh ngạc, ở hắn xem ra, lục niên đây là ở đánh hắn mặt, y y bị thương thành như vậy, thành lục ra trên dưới chê cười. Hiện tại chúng ta cứ như vậy nhịn, không thể nhẫn cũng muốn cho ta nhịn xuống, lục phụ mệnh lệnh. Cảm thấy chính mình khẩu khí quá ngạnh. Lại hoãn hoãn đối nữ nhi nói, y y, ba biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng khẩu khí này trước chịu đựng, hảo hảo dưỡng thương, gần nhất đừng đi tìm lục niên phiền toái, lục y y bị lục niên như vậy một dọa. Căn bản không dám chính mình đối thượng hắn, hiện tại bị ba vừa nói, thấy người nhà đều không tính toán thế nàng xuất đầu, nàng nghẹn khuất nuốt không dưới khẩu khí này, khá vậy không biện pháp khác. Chỉ có thể ủy khuất lại đỏ hốc mắt, lục mẫu đau lòng, ôm nữ nhi lại hảo một đốn an ủi. Y y không khóc, lục niên chúng ta không động đậy. Vậy lấy kia chỉ miêu hết giận, hắn không phải bảo bối hắn miêu sao? Ta đảo muốn nhìn hắn có thể hay không vì một con mèo cùng chúng ta hoàn toàn xé rách mặt. Lục phụ phẫn nộ giống lên một tiếng, đều nói đừng đi tìm lục niên phiền toái. Người đầu óc đâu? Vô luận lục niên là thật hiếm lạ kia chỉ miêu, vẫn là diễn trò, đều đừng đi động nó. Ngươi cho rằng lục niên vì cái gì đối y y như vậy tàn nhẫn. Đây là ở trả thù chúng ta phía trước bức vua thoái vị đâu. Lục mẫu sửng sốt, ngươi là nói, phía trước cho rằng lục niên không được, nhị ra bên kia hướng vào lục mạc đương người thừa kế. Nắm chắc sự, bị lục gia cắm một đạo tạm thời gác lại. Hiện tại lục niên nhìn như lại chuyển biến tốt đẹp điểm. Nhất thời nửa khắc không chết được, chỉ sợ lục gia chủ bên kia liền chờ chúng ta đưa tới cửa hào thu thập. Nghe lục phụ như vậy vừa nói, lục mạc nhăn lại mi, lục mẫu hoàn toàn hoảng thần. Sao chương 10 kia phải làm sao bây giờ? Lục niên đều dám đối với y y ra tay, kia lục gia chủ bên kia. Chẳng lẽ một chút thân thích tình cảm cũng không để ý? Cho nên ta cho các ngươi gần nhất đều an phận điểm. Tất cả mọi người đều nhìn đâu? Lục quân hoa liền tính tưởng đụng đến bọn ta, cũng vô cớ xuất binh, còn có nhị gia bên kia nhìn chằm chằm. Chỉ cần lục quân hoa dám động thủ, chúng ta liền có lý do phản kích lục quân hoa chính là lục gia chủ. Từ hắn cầm quyền lục gia lúc sau. Ở bên ngoài rất ít có người thẳng hô tên của hắn. Lục phụ cũng là tức giận đến tàn nhẫn, kêu tên thời điểm đều nghiến răng nghiến lợi. Lục mẫu ấp úng đồng ý, lục mạc trầm mặc gật đầu. Lục phụ thấy thế, hơi an tâm đi thư phòng, sao chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng bị nhẹ gõ vài tiếng, Lục Quân đẩy cửa mà nhập, Lục Phụ liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi, kia Chỉ Miêu, ngươi thấy thế nào? Lục Quân cắn môi, nhút nhát sợ sệt nói, ta không có sờ đến nó, Lục Phụ mắt lạnh trừng nàng. Tỷ tỷ ngươi đều thương thành như vậy, ngươi cư nhiên liền Chỉ Miêu đều không gặp được, cái này đồ vô dụng. Lục Quân bị hắn một mắng, khóc, Lục Phụ đau đầu xoa xoa thái dương, khóc cái gì, ngươi cái này tính tình cũng không biết giống ai, ta Lục Kiến Quốc như thế nào sẽ có ngươi như vậy yếu đuối nữ nhi. Lục Quân là nhà bọn họ thu dưỡng, nhưng chỉ có Lục Phụ cùng Lục Quân chính mình biết, hắn cùng Lục Quân là thật đánh thật cha con quan hệ. Lục Quân là Lục Kiến Quốc một đêm tình sản vật, vốn dĩ không nghĩ muốn cái này nữ nhi, nhưng hắn phát hiện Lục Quân kế thừa Lục gia huyết mạch. Hơn nữa năng lực còn thực đặc thù, bởi vì Lục Quân có đặc thù năng lực, Lục Kiến Quốc vẫn luôn đem nàng dưỡng ở bên ngoài, năm trước mới tìm một cơ hội. Lấy dưỡng nữ danh phận thu dưỡng trở về, Lục Quân chỉ cần sờ sờ, liền có thể phân biệt người cùng phi nhân loại, cũng bởi vì nàng có năng lực này, lần này mới ở hắn bày mưu đặt kế hạ, khuyến khích y cùng đi Lục gia thăm cái đến tột cùng. Hết chương.